Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, mộ binh. Oanh động, chiến đấu sau khi bắt đầu. Đan hương các bên này cũng vô cùng bận rộn, bởi vì đan dược trong chiến tranh đưa đến tác dụng phi thường lớn. Đặc biệt là đơn giản một chút chữa thương đan dược, chữa trị ngoại thương dùng. Loại đan dược này kỳ thật ngay cả nhất phẩm linh đan cũng không tính. Thế nhưng là dùng tại ngoại thương bên trên, nhưng cũng có rất lớn tác dụng. Loại đan dược này, đan hương các có thể người luyện chế không ít, mà lại bởi vì chiến tranh phát động, đan hương các cũng làm ra rất nhiều cống hiến. Miễn phí cung cấp chữa thương đan 1.000 mai, cái này có thể tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Mặc dù chữa thương đan giá cả so với ngưng nguyên đan muốn thấp rất nhiều, thậm chí là 10 đổi 1 đô đổi không đến, nhưng đối với trong chiến tranh tác dụng không thể nghi ngờ là to lớn. Người bình thường cầm ngưng nguyên đan cũng vô dụng, các tướng sĩ có chữa thương đan, nhiều khi đều có thể coi là nhiều một cái mạng. Bất quá 1.000 mai chữa thương đan phía sau, còn lại liền muốn dùng các loại dược liệu, hoặc là tiền tệ tới mua. Dù là như thế, đan hương các vẫn là cho đánh một cái không nhỏ chiết khấu. Hôm nay sáng sớm, Ngân Lang quốc công thành chiến tạm thời đình chỉ, tựa hồ cũng tại chỉnh đốn, mà phủ thành chủ cũng đã tại phủ thành thiết hạ rất nhiều chiêu mộ quân số lâm thời trạm điểm. Nguyện vọng tham gia người mặc dù cũng không ít, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao lên chiến trường, vậy sẽ phải đối mặt nguy hiểm tính mạng, rất có thể liền về không được. Cũng liền một số bản thân liền nghèo khó, ăn bữa trước không có bữa sau tầng dưới chót nhất dân nghèo. Còn có một chút tự thân tràn ngập nhiệt huyết người, muốn vì quốc gia ra một phần lực, loại người này sẽ không quá nhiều, nhưng số lượng cũng vẫn là tương đối khả quan. Dù sao Vương Trấn Mẫn cái này thành chủ, bình thường làm người làm việc đều rất được lòng người. Ngoài ra, phủ thành một vài gia tộc thực lực, cũng có một bộ phận phái ra mình gia tộc tử đệ gia nhập quân đội, xem như một sự rèn luyện, cũng coi là vì thủ hộ phủ thành ra một phần lực. Bạch Vũ Chiết mang theo 18 người, xuất hiện tại đan hương các phụ cận chiêu mộ điểm. Bọn hắn đến cũng không sớm, cho nên xếp tại phía trước còn có vài chục người. Danh tự, tuổi tác, còn có gia đình địa chỉ. Chiêu mộ người phụ trách chính là một cái trung niên nam tử, mặc một thân giáp lưới, nhìn qua có một cỗ thiết huyết hương vị, hiển nhiên là đi lên chiến trường giết qua người, làm việc cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Vương Lục, 20 tuổi, gia trụ Câu Lan Nhai hai ngõ hẻm 135 hào. Hàng trước nhất chính là một thanh niên, quần áo trên người tràn đầy miếng vá, không thể nói cường tráng, nhìn qua cũng là tương đối rắn chắc. Bên này tham quân người có rất lớn một bộ phận đều là ở tại Câu Lan Nhai. Câu Lan Nhai mặc dù danh tự nghe vào chỉ là một con đường, nhưng thật ra là một mảnh không nhỏ khu vực. Nơi đó là phù thành chính tông dân nghèo lò. Ở tại nơi này khu vực người này ăn mày chiếm cứ 1/4. Cái khác cũng có rất nhiều ăn bữa trước không có bữa sau. Cho nên, cái này chiêu mộ điểm người tình nguyện ngược lại là thật không ít. Rất nhiều người đến, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể ăn cơm no, mà lại một ngày 3 bữa, 2 bữa có món ăn mặn. Chuyện này đối với bọn hắn có rất lớn hấp dẫn. Qua bên kia, chọn một cái tạ đá dơ lên, tính vượt qua kiểm tra. Trung niên nhân một bên đăng ký, vừa hướng cái kia Vương Lục nói, tay trái hướng cách đó không xa chỉ, cái chỗ kia đặt vào một loạt tạ đá. Từ nhỏ đến lớn tổng cộng có hơn 10 cái, nhỏ nhất đoán chừng chỉ có hơn 20 cây di tả hữu. Lớn nhất nhìn qua so cối xay còn lớn hơn một vòng, chừng hơn mấy trăm cân. Vương Lục đi đến tạ đá phía trước, cân nhắc một chút phía sau, chọn chúng một cái đoán chừng 50 cây di tả hữu tạ đá. hơi thử một chút trọng lượng, sau đó kìm nén một cỗ kình, hai tay nắm tạ đá nắm chuôi, một tiếng gầm thét, hắn đem nâng quá đỉnh đầu, kiên trì 3 giây, sau đó đột nhiên để xuống, trên mặt đất kích thích một chút cát bụi, còn không có trở ngại. Hạ đẳng binh, đi thôi. Trung niên nhân đem một cái thẻ bài cho Vương Lục, sau đó tiếp tục kế tiếp, mà Vương Lục thì là để người mang theo tiến vào một cái lâm thời dựng trong lều vải. Kế tiếp, chỉ dơ lên hơn 30 kg tạ đá, trở thành phụ binh, căn bản là sẽ không trực tiếp đối mặt địch nhân, mà là làm một số phụ trợ công việc, lại xuống một cái, ngay cả nhẹ nhất tạ đá đều không có dơ lên, tự nhiên là không hợp cách. Hơn 20 cây di đều nâng bất động, đi cũng không có tác dụng gì, còn nhiều hơn dư nuôi cơm. Phủ thành chủ hiển nhiên cũng sẽ không làm loại chuyện này. Rất nhanh, liền đến phiên Bạch Vũ Chiết một đám người. Hàng trước nhất chính là Thiết Tháp. Hắn kia to con thân thể hướng kia một chạm, liền cho người ta một loại không nhỏ cảm giác áp bách. Danh tự, tuổi tác, còn có gia đình địa chỉ. Trung niên nhân kia nhìn thoáng qua phía sau, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bất quá vẫn là loại kia máy móc giọng điệu. Thiết Tháp, 14 tuổi, Câu Lan Nhai Thập Lý Miếu. Thiết Tháp ồm ồm hồi đáp, không sai, chính hắn cũng không biết chính mình tên gọi là gì, chỉ biết họ Hùng, nhiều năm như vậy, dù sao đều gọi hắn Thiết Tháp. Cho nên hắn ngay cả dòng họ đều không khác mấy quên đi. Tên thật, trung niên nhân kia nhướng mày, thanh âm đề cao mấy phần. Thiết Tháp, đây cũng là danh tự sao? Nhiều lắm là chính là cái ngoại hiệu đi. Tham quân đương nhiên muốn báo tên thật. Liền gọi Thiết Tháp, ta không có cái khác danh tự. Thiết Tháp thanh âm cũng đề cao mấy phần, vẻ mặt thành thật nói. Nam tử trung niên sau khi suy nghĩ một chút, cũng không nói thêm gì nữa, dùng Câu Lan Nhai tình huống bên kia, khả năng này chính là thật. Sau đó hắn một bên đăng ký, một bên hướng tạ đá bên kia chỉ, Thiết Tháp hướng bên kia đi tới, trực tiếp liền hướng về phía kia lớn nhất tạ đá, căn bản cũng không có nhìn cái khác tiểu hào tạ đá liếc mắt, đi đến phía trước phía sau. Một tay cầm tạ đá nắm chuôi, lên, Thiết Tháp hét lớn một tiếng, toàn thân cơ bắp nháy mắt căng cứng, kia cánh tay tráng kiện vững vàng đem kia to lớn tạ đá nhấc lên. Sau đó đột nhiên giơ lên đỉnh đầu, sau đó còn tải chuyển 3 vòng, mới chậm rãi hắn đem để dưới đất. Cái này trọng lượng hiển nhiên còn xa không có đạt tới hắn một cái tay cực hạn. Hoa! Nhìn xem Thiết Tháp biểu hiện, tất cả mọi người, trừ Bạch Vũ Chiết bọn hắn bên ngoài, mặc kệ là đến tham quân, vẫn là nguyên bản là quân đội nhân viên, tất cả đều xôn xao, một mảnh trợn mắt hốc mồm. Cái này cần là dạng gì lực lượng a? Phải biết, kia tạ đá đó chừng có 200 cây gì đâu, trọn vẹn 400 cân a. Hắn một cái tay liền giơ lên. Nhìn còn không thế nào phí sức dáng vẻ. Không phải đâu, hắn mới 14 tuổi. Đột nhiên, phía sau trong đội ngũ có người nhớ tới Thiết Tháp vừa rồi báo ra đến niên kỳ. Lập tức ngốc trệ, căn bản là không thể tin được đây là sự thật. Nguyên bản đi qua vừa rồi hắn kia kỳ hoa danh tự quấy nhiễu. Tất cả mọi người quên đi chú ý tuổi của hắn. Hiện tại đột nhiên có người nhớ tới. Làm sao có thể, 14 tuổi có thể dài đến hắn cái này đâu, mà lại lực lượng khủng bố như vậy. Rất nhiều người từng cái phát ra tiếng kinh hô, trong giọng nói rõ ràng là không tin, liền ngay cả trung niên nhân kia cũng là như thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Thiết Tháp, thậm chí còn có một tia cẩn thận hỏi lần nữa, lại báo một lần, ngươi mấy tuổi, 14 a. Thiết Tháp thái độ vẫn là như vậy chân thành, thậm chí hắn còn mang theo một tia nghi hoặc đâu. 14 tuổi làm sao rồi? Ai quy định 14 tuổi không thể bộ dạng như thế trắng? Tất cả mọi người không nói lời nào. Trung niên nhân cũng chăm chú nhìn Thiết Tháp, nhìn kỹ phía dưới, trên mặt quả nhiên còn mang theo một tia ngây thơ, mà lại trên mặt cũng rất bóng loáng, chỉ có một ít nhỏ xíu lông tơ, căn bản còn không phải râu ria. Binh nhất, trung niên nhân sẽ không có gì nghi hoặc, sau đó cho thiết tháp một khối kim loại bảng hiệu, để người dẫn hắn đi trong doanh trướng trước tập hợp, đằng sau xếp hàng, thậm chí là trước đó thông qua khảo hạch, lúc này đều có không ít đứng ở bên ngoài nhìn, không ít người trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Binh nhất mặc dù chỉ so với hạ đẳng binh cao hơn một cái cấp bậc, nhưng là đãi ngộ nhưng là muốn tốt hơn nhiều a, mà lại có càng nhiều cơ hội lập xuống chiến công. Lập xuống chiến công, đối với tất cả bình dân đến nói, đều là làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Đương nhiên, trong chiến tranh hy sinh khả năng cũng là rất không nhỏ. Hầu tử, 13 tuổi, Câu Lan Nhai Thập Lý Miếu. Kế tiếp tiến lên chính là hầu tử. Tại trung niên người ngàn lần hết thảy tra hỏi phía sau. Hồi đáp, hắn tình huống giống như thiết tháp, thậm chí ngay cả mình dòng họ cũng không biết. Có thể nhìn thấy tràng diện mấy trăm người lần nữa trợn mắt hốc mồm. Bất quá lần này không có tại danh tự xoắn suýt. Phía trước kia cái gọi thiết tháp, 14 tuổi, kia dáng người nhìn nói 18 tuổi cũng tuyệt đối không tính quá đáng. Mà bây giờ cái này gọi hầu tử, niên kỷ ngược lại là không có người hoài nghi, mà hắn kia dáng người thật sự là cùng hắn danh tự rất giống. Thân cao tuyệt đối vẫn chưa tới thiết tháp ngực, kia tay nhọn hàm khỉ bộ dáng, không nhìn kỹ nói không chính xác thật là có người coi hắn là hầu tử. Người này có thể có mấy cân khí lực a? Hồ nháo, quân đội cũng không phải ngươi. Trung niên nhân lập tức có chút giận, hắn cảm thấy trước mắt tiểu tử này là đến trêu đùa chính mình. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, hầu tử chợt lách người, liền đã đến tạ đá bên kia, tốc độ nhanh để người bình thường đều nhìn không rõ lắm. Sau đó hắn lựa chọn tạ đá, lần nữa đem người bị dọa cho phát sợ, hắn thế mà trực tiếp đi đến lớn nhất tạ đá phía trước. Hai tay nắm tay cầm, đột nhiên đem kia so hắn thân thể còn lớn hơn số mấy tạ đá cho nâng quá đỉnh đầu. Kiên trì 3 giây phía sau, oanh, kia tạ đá bị hắn nện xuống đất, cảm giác đại địa cũng hơi run rẩy một chút. Lần này, hầu tử đưa tới oanh động so với thiết tháp còn kinh người hơn. Cứ việc mọi người cũng nhìn ra được, bực này trọng lượng đối với cái này xanh sao vàng vọt. Thể trọng đoán chừng còn chưa vượt qua 30 kg tiểu tử đến nói đã coi như là cực hạn. Nhưng cũng phải nhìn xem người ta kia thân thể. Ai cũng không nghi ngờ kia nhỏ nhất tạ đá đều có thể bắt hắn cho đè ép. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hơi lớn như vậy thân thể, có thể dơ lên mấy trăm ký lô tạ đá. Đây là hoa mắt đi. Không sai, lực lượng khẳng định là hầu tử yếu hạng. Nhưng là đừng quên, hắn tốt xấu cũng đã là tiếp cận tâm môn cảnh trung kỳ tu vi, mà lại tại Bạch Vũ chiết đan dược điều trị phía dưới, hắn lực lượng so với trước kia, vậy nhưng thật sự là thành cấp số nhân tăng trưởng. Chớ nói chi là hắn tu luyện chính là huyền cấp công pháp, dơ lên mấy trăm ký lô vật nặng, kỳ thật ngay tại hợp tình lý. Bên trên, binh nhất, trung niên nhân xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Nói chuyện đều chẳng phải lưu loát. Sau đó cho hầu tử một khối thẻ kim loại. Làm hầu tử đi đến phía sau hắn thời điểm, còn nhịn không được quay đầu lại nhìn. Tiếp lấy mới điều chỉnh hảo tâm thái, tiếp tục làm chiêu mộ công việc. Địa thử, 14 tuổi, Câu Lan Nhai Thập Lý Miếu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN